Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đừng mang bọn nó chạy theo được. Liêu Giản nhìn đến gò má để ý cười của cô, anh có chút thất thần nhìn chằm chằm về phía Tô Lương Mạt. Vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Ổn chỗ nào? Liêu Giản có chút không vui. Cuộc sống như vậy em còn có thể nói được một chữ ổn? Khóe miệng Lương Mạt vẫn luôn cong lên, giữa hai đầu lông mày cất giấu điểm tĩnh. Liêu Giản, sau này có lẽ em vẫn cần nhờ anh giúp một phần. Trên Đông Kình thì sao? Anh ấy cũng rất ổn. Em tin tưởng anh sao? Em nên biết Tương Hiếu Đường với hắn vẫn luôn không đội trời chung. Nếu như có thể đem đối phương đưa vào chỗ chết, cả anh và hắn đều là kẻ tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Tô Lương Mạt đem mái tóc rơi xuống gảy ra sau tai. Nhưng mà anh vì em sẽ không, anh ấy vì em cũng sẽ không. Đôi mắt hẹp dài của Lưu Giản bắn về phía Tô Lương Mạt. Hai người làm hòa rồi ư? Lưu Giản. Người đàn ông kẹo kéo khóe miệng thoáng cười. Đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn anh chứ, làm như anh giống như một oán phụ không bằng ấy. Chuyện của Chiêm Đông Kình ở Thái Lan anh cũng đã nghe nói qua. Nếu như em nói em vẫn ổn, vậy thì đã nói rõ hết thảy rồi. Nếu em là anh, trong lòng em sẽ có một ý nghĩ. Có ý nghĩ gì? Em nói coi anh như là nam bảo mẫu của Tô Trạch sao? Tô Lương Mạt bật cười. Có một loại cảm giác không liên quan gì đến hoàn cảnh. Cô gật nhẹ đầu. Đúng vậy, còn là một nam bảo mẫu có thể nuôi Tô Trạch trắng trẻo mập mạp nữa. Lưu Giản chống hai tay lên đầu gối. Sau này thì sao? Có tính toán gì không? Căn cơ của anh ấy ở đây, cho nên muốn một lần nữa bắt đầu ở Ngự Châu. Bắt đầu như thế nào? Không biết, anh ấy nói là đổi lại thân phận. Nếu cần giúp đỡ, nói với anh. Tô Lương Mạt bình tĩnh nhìn anh một cái. Lưu Giản ngồi thẳng người rồi vắt chéo chân dài. Nhìn em xem, chuyện của chúng ta đều đã qua rồi. Đừng làm giống như em rất có lỗi với anh vậy. Em thật hy vọng anh có thể được hạnh phúc trước em. Ánh mắt Lưu Giản dán chặt lên cô, nói ra một câu ý vị thâm trường. Em có cuộc sống của em, anh có cố chấp của anh. Mỗi người đều có định nghĩa hạnh phúc khác nhau mà thôi. Tô Lương Mạt giao khấu hai tay. Tô Trạch, có lẽ còn phải nhờ anh giúp một thời gian nữa. Yên tâm đi, tên quỷ ăn vặt này nếu thấy em trở về không gầy mất mấy cân mới là lạ đấy. Anh đảm bảo lần sau lúc em đến nó còn có thể trắng mập hơn bây giờ. Tô Lương Mạt bật cười. Vậy cũng không được, tương lai ảnh hưởng đến tìm bạn gái đấy. Lưu Giản thích nhìn cô cười, nhìn một cái như vậy liền nhìn đến mê mẩn. Tô Lương Mạt nghiêng đầu cùng đối diện ánh mắt anh. Lưu Giản có chút lúng túng đứng dậy. Đi vào phòng với nó một chút đi, ngày ngày ở bên anh đều muốn gặp em. Lúc Tô Lương Mạt từ chỗ Lưu Giản rời đi đã là rất muộn. Cô ngồi ở chỗ phía sau xe nhắm mắt dưỡng thần. Tài xế lái được một lát thì nói với cô. Tô tiểu thư, hình như có người đi theo chúng ta. Tô Lương Mạt mở mắt, hướng mắt về phía kính chiếu hậu. Xe lái về phía trước một đoạn, sau đó đột nhiên dừng trước một hẻm nhỏ vắng vẻ. Lương Mạt kéo kín áo sơ mi đi xuống. Chỉ chớp mắt, bóng người liền biến mất bên trong. Chiếc xe đưa đón cô khi nãy cũng đã lái đi. Tô Lương Mạt đạp lên từng cái bóng bị phản chiếu ra. Ước chừng 10 phút đồng hồ sau, sau lưng chuyển đến tiếng động rất nhỏ. Cô phát hiện phía trước có một khúc rẽ, tăng nhanh bước chân đi tới đó. Tên đàn ông thấy vậy cũng không dám theo quá sát. Mặt thấy Tô Lương Mạt nghiêng người rẽ sang trái, hắn muốn sải bước đuổi theo, chợt thấy thùng rác phía trước khẽ cử động. Tên đàn ông rút súng ra một cái. Ở chỗ như thế này, vừa âm u lại ẩm ướt, kẻ lang thang thì nhiều. Mới đi đến được hai bước, chuyện làm người ta khó tin được lại xảy ra. Cả thùng rác cực kỳ bẩn thỉu lại bay ngang lên không. Đây không phải là làm ảo thuật, cũng không phải là nằm mơ. Tên đàn ông dụi hai mắt, lại dụi dụi tiếp. Thùng rác đang bay ra, nổi lơ lửng giữa không trung cao hơn một thước. Bốn phía cũng không thấy có một ai khác. Tim hắn treo ngay giữa cổ họng, bị dọa đến hét cũng không hét ra tiếng. Thấy thùng rác kia loạng choạng đi tới chỗ đỉnh đầu hắn. Đột nhiên, tên đàn ông trợn tròn hai mắt kinh hãi. Vật kia giống như đang khiêu vũ, đảo qua đảo lại. Vỏ dưa hấu với mấy thứ rác thải sinh hoạt toàn bộ trút hết xuống đầu hắn. Có quỷ, có quỷ. Tên đàn ông gần như bị dọa đến hồn lạc phách tán. Nhanh chân bỏ chạy, một cước không cẩn thận đạp phải vỏ dưa hấu, lại đụng lên vách tường. Mạnh đến nỗi đục ra cả một lỗ thủng trên đầu. Hắn cũng không để ý mấy thứ ấy, một tay che đầu. Lúc Tô Lương Mạt nghe thấy âm thanh thò đầu ra, ngay cả bóng dáng đối phương cũng không thấy đâu. Có quỷ sao? Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, cũng đi ra ngoài. Thùng rác còn ngã lệch ở bên cạnh. Âm thanh bây giờ so với tiếng mổ heo còn thê thảm hơn, còn không phải là gặp quỷ sao? Cậu quét tầm mắt tới, nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ bên cạnh thùng rác, không ngừng hướng phía cô ngắc ngắc tay, nhảy lên, bộ dáng thật phấn khởi. Nhỏ nhỏ thú. Nhỏ nhỏ thú của cô lại xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net